Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 340, ý nguyện to lớn. Không sai, đây coi là được nàng bản thân năng lực thiên phú. Thái cổ thanh đằng vạn cổ bất diệt. Nàng là thanh đằng hóa thân. Có năng lực như thế chẳng có gì lạ. Độc Cô Thiên Nam nói có chút đáng tiếc nói. Chỉ tiếc, hoặc bị làm bị thương linh tính. Nàng hiện tại mặc dù có cái thiên phú này năng lực. Làm gì tu vi thực tế quá thấp. Đặt ở trên người nàng thực tế lãng phí. Nhớ ngày đó, tất cả mọi người coi là giáo chủ nhặt được bảo. Kết quả mới phát hiện. Bởi vì đến cùng đi vào thánh giáo. Mà lại thân phận này quả thực bất phàm. Về sau dứt khoát liền ngầm thừa nhận cái này nha làm thánh nữ đi. Hiểu rõ đến sự tình nguyên do, Dương Vân đã không lời nào để nói. Thánh nữ tên tuổi không nhỏ, có thể nguyên lai thì ra là như vậy. Giờ phút này nghe Sở Ánh Tuyết nói. Nói cách khác, thánh nữ với tư cách nơi đây cấm chế hạch tâm. Nếu không chết vong, cái này ngoại vi trận pháp liền sẽ không phá. Dù sao nàng thế nhưng là thái cổ thanh đằng a. Độc Cô Thiên Nam cảm khái nói. Thái cổ thần vật nào có dễ dàng như vậy liền biến mất. Nhưng là cầm cái này ngu xuẩn thực lực. Một khi bị người phong ấn. Đối thánh địa cấm chế đến nói. Không thể nghi ngờ không phải thiên tai. Người không nói ta căn bản cũng không biết ta là bất tử chi thân. Hừ hừ, hừ hừ hừ. Biết năng lực này về sau, nhà nhà tương đương hưng phấn, tương đương tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc cái này nhà không có cái đuôi, không phải sớm vểnh đến bầu trời. Tốt, chúng ta cũng đừng sửng sốt, đi chủ điện đi, nơi đó, bọn hắn đều đang đợi đây. Độc Cô Thiên Nam trong miệng nói đến bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ thánh giáo còn lại bị phong ấn cốt cán. Nghe nói như thế. Sở Ánh Tuyết giật mình, sắc mặt có chút do dự. Ánh Tuyết, làm sao rồi? Nếu như ta đi qua, sẽ có hay không có điểm không thích hợp? Không có cái gì không thích hợp. Ngươi là nữ nhân của ta, sau này sẽ là chủ nhân nơi này. Ánh Tuyết, xin tin tưởng ta, có ngươi tại, ta sẽ một lần nữa quật khởi một cái mới tinh thánh giáo. Sở Ánh Tuyết khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Câu nói này ta sẽ một mực ghi ở trong lòng. Tốt, không nói những cái khác. Chúng ta đi chủ điện. Thánh Vũ Cung, chủ điện, một là tiến vào bên trong. Ngay khi đó liền là nhìn thấy ngồi tại trong đại điện bị băng phong chư vị huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn đều là thánh giáo cốt cán lực lượng. Thực lực toàn bộ đều là cấp thế giới. Đặc biệt là Tả Hữu Sứ, Độc Cô Thiên Nam cấp thế giới đỉnh phong, mà Hữu Sứ vẻn vẹn so hắn kém hơn một chút mà thôi. Giáo chủ, phong ấn dễ dàng giải lúc khó, mà lại hai vạn năm biến hóa, rất nhiều có thể thông dụng môi giới bây giờ thực tế khó tìm. Nếu không phải là như thế, ta thánh giáo nhiều như vậy cốt cán, toàn bộ giải phong chính là cỡ nào thực lực hùng hậu. Ta minh bạch, ta cũng nhìn ra, giải phong pháp trận không khó, nhưng cần thông linh chi vật. Đáng thương ta huyễn mộng chi quyển chung nhiều như vậy thượng cổ thiên tài địa bảo. Đáng tiếc không một có thể sử dụng, có phần là để người tiếc nuối. Dương Vân nhìn toàn trường, dùng không có khôi phục ký ức ánh mắt đến xem. Tình huống dưới mắt nghĩ không khiến người ta cảm khái cũng khó khăn. Dưới mắt cấp thế giới cường giả mới có 7 cái, tăng thêm thần ma ngục chủ, tỏa tháp chủ, bất quá mới là 9 cái. Cho dù có một số không xuất thế, ngũ đại lục toàn bộ tính được chỉ sợ tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Mà tại ngũ đại lục bên trong thánh giáo, vẻn vẹn là chính mình cốt cán, đều viễn siêu số này 2 lần, không dám tưởng tượng. Những người này toàn bộ giải phong, sẽ đối ngũ đại lục tạo thành bao lớn xung kích. Khó, liền khó tại giải thích như thế nào phong. Nhiều người như vậy, đi nơi đó tìm kiếm nhiều như vậy thông linh thượng cổ bảo vật làm môi giới giải phong. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem bộ hạ của mình một mực bị băng phong xuống dưới. Không nói đến Dương Vân, lại là Sở Ánh Tuyết nhìn thấy nhiều như vậy cấp thế giới cường giả về sau. Đồng dạng tâm thần rung động, nghe nói lúc trước là có vô số đại năng, nhưng so sánh hiện tại thế giới, nhiều như vậy cấp thế giới cường giả cho người ta tạo thành lực trùng kích. Hoàn toàn không phải bí sử số lượng ghi lại số lượng có thể so sánh. Lịch sử dù sao trở thành lịch sử, liền xem như có thể qua lại thời không thái cổ thần vật thời không luân chuyển bàn. Cuối cùng còn không phải quá mức nghịch thiên cuối cùng thành cho bụi. Vân Nhi là ma giáo giáo chủ, năng lượng lớn như vậy một khi xuất thế, nếu như không người dẫn đạo, thực sự nhập ma, toàn bộ thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán. Cho nên, ta nhất định phải ở tại Vân Nhi bên người. Tin tưởng cho dù là sư phụ biết việc này, định cũng sẽ không trách cứ tại ta. Ánh Tuyết, Sở Ánh Tuyết nghĩ đến nhập thần, chợt nghe Dương Vân tiếng la. Lúc này lấy lại tinh thần, Dương Vân nắm thật chặt Sở Ánh Tuyết đầu ngón tay nói. Đều viết đến trên mặt, Ánh Tuyết người thanh lãnh quen, thực tế không am hiểu giấu diếm a, ta chỉ là lo lắng. Tin tưởng ta, Dương Vân vẫn luôn là người biết cái kia Dương Vân, trước kia không có thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi. Vân Nhi, còn có một vấn đề. Nếu như về sau ma tôn giải trừ phong ấn về sau, nàng nếu là muốn hướng về thiên hạ báo thù, ngươi sẽ làm sao? Ánh Tuyết, không phải là ta hiện tại qua loa ngươi, mà là loại chuyện này hiện tại đem tới thực tế quá sớm. Kỳ thật đối với thánh giáo, ta ngược lại là có một cái càng lớn nguyện cảnh, muốn nghe hay không? Càng lớn nguyện cảnh, Độc Cô Thiên Nam rất là hiếu kỳ nói. Khẩn cầu giáo chủ nói nhỏ, Sở Ánh Tuyết cùng là nhẹ gật đầu. Vân Nhi, ngươi còn có ý khác? Ban đầu ta chỉ là nghĩ đến nông trường. Nói đến các ngươi có lẽ không tin, ta thực sự chỉ là nghĩ đến nông trường. Ta vốn là muốn đem huyễn mộng chi quyển chế tạo ra một mảnh tư nhân tịnh thổ. Thế nhưng là về sau theo huyễn mộng chi quyển chuyển hóa thành tiên khí, lại là nhìn thấy thượng nguyên giới thái tử, bao quát chúng ta trải qua tiểu thế giới, ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là ta muốn tạo một cái thế giới mới, chế tạo một mảnh thánh thổ. Dương Vân nắm Sở Ánh Tuyết hướng cao vị phía trên đi tới, sau đó xoay người nói, ánh mắt chỉ xoắn suýt tại chỉ là ngũ đại lục làm sao có thể. Thượng nguyên giới tổ tiên không giống từ ngũ đại lục tách ra đi thành tựu thế giới mới. Đã như vậy, ta Dương Vân vì cái gì không thể? Ta muốn rèn đúc ra một cái thế giới mới. So ngũ đại lục mạnh, so ngũ đại lục vực ngoại mạnh, so thượng nguyên giới mạnh, triệt để áp đảo những này phía trên. Mà ta, cuối cùng cũng có một ngày, muốn làm thế giới kia chi chủ. Độc Cô Thiên Nam thần sắc đại hỉ, nếu quả thật có một ngày như vậy, chỉ là ngũ đại lục tính là gì, chỉ là thượng nguyên tính là cái gì? Giáo chủ ý nguyện to lớn, tương lai nhất định thực hiện. Vân Nhi, nghĩ không ra ngươi lại có lý tưởng như vậy. Dương Vân cảm khái nói, trước kia ta chỉ là muốn làm thiên hạ này mạnh nhất nam nhân. Nhưng cái này nói đến kỳ thật cùng lời nói suông không có gì khác biệt. Nam nhi tốt, nên kiến công lập nghiệp, chỉ là mạnh nhất có làm được cái gì? Muốn làm liền muốn có sở tác vì trở thành liền đại thống. Đương nhiên ta biết, con đường này rất khó, cần thiên tài địa bảo cùng tài nguyên càng là vô số kể. Trong đó thậm chí khả năng liên lụy rất nhiều ân oán. Có thể đã lựa chọn, liền hẳn là toàn lực toàn vì, tuyệt không lười biếng, thuộc hạ nguyện thề chết cũng đi theo giáo chủ. Tốt, Độc Cô ngươi chừng nào thì cùng bản giáo chủ khách khí như vậy. Hiện tại sao, tạm thời ta liền không nói những này lời nói suông. Kỳ thật ta đã dùng huyễn mộng chi quyển sáng tạo ra hình thức ban đầu. đợi ta mấy ngày nay đem đại tước đoạt thuật luyện hóa. Sau đó liền chỉnh hợp thánh cung, trực tiếp để huyễn mộng chi quyển cùng thánh cung dung hợp sau lại nói không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.